Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để lưu lại hậu duệ cho Tần gia, hắn suýt nữa đã tiêu sạch gia sản công khai, nhưng may mắn thay, hắn ta đã chuẩn bị từ trước, tự mình giấu thê tử lập quỹ đen. Đây là tiền tích góp nhiều năm vơ vét của cải của dân, nhổ lông mống, kiếm tiền có thuật. Đây chính là điều hắn ta đắc ý nhất, tiền bạc trong kho có tiền cung phụng của các hương thân, thương gia các nơi, có tiền nịnh bợ của cấp dưới, còn có tiền quan ngân cấp trên bị hắn ta tham ô, ngoài ra còn có tiền hắn ta tự ý tăng thuế để làm đầy túi tham. Tiền lương công khai cùng với gia sản trước đây đều giao cho phu nhân quản lý, còn số tiền mờ ám này thì hắn ta giấu kín như bưng. Đây là tiền hắn ta để dành cho nhi tử ruột của mình. Con nuôi tuy cũng không tệ, rất hiểu chuyện, nhưng dù sao cũng không có quan hệ huyết thống, hắn ta sẽ không coi đứa con này là người Tần gia. Vân Mộng Hạ Vũ để chặn miệng phu nhân, những gì hắn ta đưa cho nàng ta chỉ là muối bỏ bể mà thôi. Nhưng phu nhân lại tưởng rằng hắn ta đã sắp cạn kiệt. Vì vậy nàng ta mới tạm thời tha thứ cho hắn ta, miễn cưỡng đón Chí Năng vào nhà. Thật là hồ đồ, chỗ này của ta làm sao chứa được nhiều sơn tặc như vậy? Không được, bọn chúng tuyệt đối không được vào thành. Tần Quảng Chi một câu đã chặn họng hai chuyện. Được rồi, nếu đại nhân là người công tư phân minh, vậy thì hạ quan cũng đành phải báo cáo việc đại nhân vi phạm lệnh cấm cưới người nhà Phật. Vậy thì không làm phiền nữa, ta phải về viết tấu chương ngay. Tôn Hằng nói rồi đi về phía cửa. Đừng mà, đại nhân. Chí Năng nghe vậy vội vàng kêu lên từ phía sau. Lão gia, không thể để Tôn đại nhân viết được, mạng của thiếp không sao, chỉ sợ sẽ liên lụy đến tiền đồ của lão gia. Chí Năng khóc như mưa, kéo lấy vạt áo Tần Quảng Chi cầu xin. Tôn đại nhân, xin hãy dừng bước, chúng ta hãy bàn bạc lại cho kỹ. Nhìn thấy mỹ nhân khóc như mưa, Tần Quảng Chi cuối cùng cũng mềm lòng. Được, bọn chúng chỉ được vào thành sau nửa đêm sau khi hết lệnh giới nghiêm, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Tần Quảng Chi nghiến răng nói, rất tốt. Tôn Hằng nhướng mày, khóe miệng thoáng nở một nụ cười nhẹ, gật đầu. Vậy chuyện của hạ quan, đại nhân? Tần Quảng Chi nheo mắt, hạ giọng hỏi. Chuyện gì của đại nhân? Tối nay mắt ta không được tốt lắm, không nhìn thấy gì cả. Ôi chao, mắt già của ta bị hoa mắt, kèm theo chứng quáng gà. Tôn Hằng nói rồi hai tay quơ quơ đi về phía cửa, đến ngưỡng cửa còn loạng choạng một cái. Người thật thông minh, Tần Quảng Chi cuối cùng cũng hiểu tại sao Tôn Hằng không bị liên lụy vì chuyện của Tả tướng quân. Hắn quả là một người vô cùng thông minh. Người đâu, sau canh tư mở cầu quan, lúc này, lão Lý đã dẫn theo hơn 100 người đến bờ sông Lương Thủy. Khi họ tìm thấy cầu treo, họ phát hiện chỉ còn lại ổ khóa sắt là chưa bị đốt cháy, những tấm ván trên cầu đều đã cháy thành tro. Lão Lý và các thị vệ đều vô cùng kinh ngạc, sao lại thế này? Những tên sơn tặc thì tuyệt vọng, xong rồi, hoàn toàn xong rồi, e rằng không còn cơ hội chạy trốn nữa, nhưng rất nhanh sau đó. Chúng lại nhen nhóm hy vọng, không qua được sông thì chúng cũng không vào được đại lao. Chúng đều dùng ánh mắt hả hê nhìn lão Lý đang xanh mặt. Lý ca, giờ phải làm sao? Chúng ta qua sông bằng cách nào? Vương Bình lo lắng hỏi. Cách Trương,